Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 845, xác thực rất nhỏ. Tiền Hâm Dĩnh dẫn tiểu ni tử đi bên ngoài chờ lung lay xe. Phương Hằng cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Vũ Văn Hách kêu xuống tới. Phương Hằng, không ngại, mang ta đến trên núi đi dạo đi. Phương Hằng nhíu mày, không biết hắn muốn làm gì, là muốn thông qua cùng hắn nói chuyện phiếm, thu hoạch được hắn hào cảm sao? Kỳ thật Phương Hằng đã có thể đã nhìn ra, sở hữu người đối Vũ Văn Hách đều rất hài lòng. Vừa rồi tại trong viện hắn liền nghe được Đại Di nói. Tiền Hâm Dĩnh quả nhiên là có phúc lớn, tìm bạn trai lại cao lại đẹp trai, còn rất có tiền, đại học còn không có tốt nghiệp đâu. Cái này mở lên trăm vạn xe. Khi đó Phương Hằng mới chú ý tới. Trong viện hoàn toàn chính xác ngừng lại một cỗ màu trắng xe con. Hơn nữa còn là nơi khác giấy phép. Lúc ấy không có nghĩ lại. Hiện tại xem ra hẳn là Vũ Văn Hách. Điển hình cao phú soái a. Còn không phải loại kia một chút cũng nhìn không ra ngang ngược càn rỡ cao soái phú. Nhìn tỉ tỉ dáng vẻ. Đối với hắn lại càng hài lòng, còn tự thân trứng gà luộc cho hắn ăn, hắn đều chưa từng có loại này phúc khí. Bất quá nghĩ lại, dạng này không phải rất tốt sao? Tỷ tỷ có thể tìm ưu tú như vậy bạn trai, đây cũng là chuyện tốt, về sau cũng có thể vượt qua thoải mái ngày tốt lành đi. Vậy hắn còn tại nơi này lo lắng cái gì sức lực đâu? Tốt a. Thế là Phương Hằng cười nói, bất quá chúng ta nơi này trên núi, thực sự không có gì đẹp mắt. Hai người thuận uốn lượn đường núi, hướng phía đỉnh núi đi đến. Hôm nay mặt trời rất tốt, Phương Hằng không cần đến bóng đèn hỗ trợ, liền có thể đang hưởng thụ ấm áp ánh nắng. Mặc dù đã có chút tán thành Vũ Văn Hách, nhưng Phương Hằng vẫn là không có chủ động nói chuyện. Bởi vì hắn không biết phải cùng một cái người xa lạ nói cái gì cho phải. Phương Hằng, nghe nói ngươi tại học đoán mệnh. Thật sao? Phương Hằng gật gật đầu. Trong lòng lại là siết chặt. Bởi vì đây cũng không phải là cái gì tốt chủ đề. Lúc trước thân thích trong nhà nhóm. Nghe nói hắn theo một cái thầy bói học ma thuật. Từng cái so với mình thân nhi tử nhảy sông còn kích động hơn. Nói tuyệt đối không đáng tin cậy, cùng coi bói học cái gì ma thuật a, rõ ràng chính là gạt người. Thẳng đến về sau Phương Hằng kiếm được tiền, đem trong nhà phòng ở đều đổi, đại gia lúc này mới dần dần không đề cập tới cái đề tài này. Xã hội hiện nay, có thể kiếm tiền mới là vương đạo. Vũ Văn Hách hiện tại hỏi cái này, cũng là nghĩ nói cái này sao? Đoán mệnh không sai. Không nghĩ Vũ Văn Hách lại là cười nói, cái gọi là tồn tại tức là hợp lý. Cái nghề nghiệp này phi thường cổ lão, kinh lịch vô số thế hệ, coi như tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hiện tại, đều ngoan cường mà tồn tại xuống tới, cố nhiên có nó độc đáo cùng chỗ thích hợp. Phương Hằng sửng sốt một chút, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta đem đoán mệnh nói đến như thế tươi mát thoát tục. Làm cho hắn đều không biết làm như thế nào nói tiếp. Ngươi bây giờ học được thế nào? Vũ Văn Hách lại hỏi. Có thể không thể tự kiềm chế một mình đảm đương một phía rồi. Cái này, Phương Hằng vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy. Hắn căn bản không hiểu cái gì đoán mệnh. Đành phải gượng cười nói. Ta còn kém xa lắm đâu. Ha ha, đừng nóng vội. Vũ Văn Hách nói. Coi bói học vấn bác đại tinh thâm, không có mấy năm vài chục năm nghiên cứu, rất khó ra cái gì thành tích. Bất quá đã ngươi lựa chọn cái nghề nghiệp này, vẫn là phải chịu được nhàm chán. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Đột nhiên bị người rót một bát canh gà, Phương Hằng cảm giác được không thích ứng. Bất quá hắn hiện tại minh bạch, đại gia vì cái gì đều cảm thấy Vũ Văn Hách không tệ. Vũ ca, Phương Hằng quyết định, vẫn là phải hơi nghe ngóng một chút Vũ Văn Hách gia đình tình huống. Ngươi lại là làm cái gì? Ta, Vũ Văn Hách cười cười, lạnh nhạt nói, ta và chị ngươi đều tại thi nghiên cứu, nếu như năm nay có thể thi qua, liền có thể tiếp tục thi tiến sĩ. Wow, cảm giác thật là cao cấp. Phương Hằng trong lòng khen, đồng thời trong lòng sinh ra một điểm tự ti mặc cảm cảm giác. Hắn hiện tại ngay cả nghiên cứu sinh khái niệm đều không rõ ràng. Trên Vọng Tử Sơn, cũng không có cơ hội tiếp xúc cái này phương diện sự tình. Đương nhiên, nếu như thi không lên liền nguy rồi. Vũ Văn Hách lộ ra một bộ nặng nề biểu lộ. Thi không lên, cũng chỉ có thể về nhà giúp ta cha quản lý nhà máy. Ta từ nhỏ đã chán ghét nhà máy. Bên trong đều là dầu máy vị. Phương Hằng, ngoặc kép, dạng gì nhà máy, là làm cái gì? Một cái nhà xưởng nhỏ mà thôi. Vũ Văn Hách lắc đầu nói, năm giá trị sản lượng cũng liền mấy ước, tại chúng ta bên kia thật tính không lên cái gì. Hắn đã tận lực khiêm tốn, nhà hắn nhà máy giá trị sản lượng cũng không chỉ mấy ước. Nhưng hắn sợ nói đến quá nhiều hù đến người, cho nên hiện tại ngay cả tiền hâm dĩnh cũng không biết. Hắn trong nhà đến cùng giàu có tới trình độ nào, Phương Hằng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua nhà máy. Cũng không biết năm giá trị sản lượng vài ước là cái gì trình độ. Bất quá hắn đem cái này nhà máy cùng sư phụ Tây Chi Lâm lấy ra so sánh một chút. Giống như hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Nhỏ đến có thể bỏ qua không tính đều. Thế là hắn nhẹ gật đầu. Rất là thành khẩn nói ra. Hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Khụ khụ, Vũ Văn Hách kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Ta chính là khiêm cái hư, ngươi làm sao còn tưởng thật đâu. Liền xem như hắn, cũng sẽ không cảm thấy năm giá trị sản lượng mấy ức có bao nhiêu tiểu a. Thuần lợi nhuận làm sao cũng có 2-3 ngàn vạn. Đoán chừng là cái này tương lai em vợ, chưa thấy qua cái gì việc đời đi. Trước đó tiền hâm dĩnh nói, để hắn cùng người trong nhà, đặc biệt là Phương Hằng hảo hảo tâm sự. Đem quan hệ chỗ tốt một chút, nói không chừng đối với hắn sẽ có rất lớn trợ giúp. Là một IQ cùng trí thông minh cũng rất cao người. Vũ Văn Hách rất rõ ràng tiền hâm dĩnh mục đích, căn bản không phải cái gì Phương Hằng sẽ đối với hắn có trợ giúp. Một cái sơ chung đều không có tốt nghiệp tiểu hài tử. Có thể giúp được hắn cái gì? Giúp hắn đoán mệnh sao? Thật xin lỗi. Hắn rất rõ ràng mệnh của hắn, rất tốt, không cần người tính, tiền hâm dĩnh để hắn tìm Phương Hằng nói chuyện, bất quá là vì để hắn biểu hiện ra chính một chút thực lực. Nàng từ tiểu bị cha mẹ ruột đưa cho nhà khác, trong lòng có thể không có oán khí sao? Nàng lần này sẽ đến tham gia Phương Mẫu 50 đại thọ, không ngoài chính là vì để bọn hắn nhìn xem, nàng hiện tại sống rất tốt. Trôi qua xa xa so lưu tại cái này trong nhà muốn tốt gấp 100 lần. Mặc dù cảm thấy cái này hơi nhỏ tính trẻ con, nhưng làm vì tiền hâm dĩnh bạn trai, trong lòng tự nhiên là hướng về nàng, mà lại hắn cũng cảm thấy Phương gia làm được rất quá đáng. Cũng bởi vì là cái nữ nhi liền tặng người, cái này giá trị quan quả thực không dám gật bừa, chỉ có thể nói, ngu xuẩn. Cho nên hắn dứt khoát tiếp nhận tiền hâm dĩnh yêu cầu. Bất quá hắn cái này người tính cách tương đối tốt, không có quá mức tận lực cùng Trương Dương, chỉ là đem mình chân thực tình huống tùy tiện lộ ra một chút. Về phần hiệu quả nha, rất tốt, người của Phương gia đều phi thường ghen tị. Thẳng đến vừa rồi, Phương Hằng câu này, xác thực rất nhỏ, lực sát thương thực sự quá mạnh. Mạnh đến hắn cái này tính cách người rất tốt, đều cảm thấy Phương Hằng quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Xem ra ngươi đi theo sư phụ ngươi, tiếp xúc qua rất nhiều đại lão bản. Phương Hằng nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn thấy sư phụ người chung quanh trừ Ngụy Đông Hải, giống như đều không phải rất có tiền. Vậy ngươi thế nào cảm giác, năm giá trị sản lượng vài ước nhà máy rất nhỏ đâu? Phương Hằng nhíu mày, hắn từ Vũ Văn Hách trong giọng nói, nghe được một tia không vui, nhưng hắn lại không có nói lung tung, rõ ràng cũng rất nhỏ a. Năm ngoái niên hội bên trên Tô Hạo Nhiên nói, Tây Chi Lâm năm ngoái giá trị tổng sản lượng đều hơn vạn ước. Còn có nhà máy trang phục bên kia cũng là mấy trăm ước. Tự liền Ngụy Đông Hải, nghe nói năm ngoái đều làm vài tỷ sinh ý, còn đi theo sư phụ đi xem bóng đá, kiếm lời không ít tiền, ngay cả Đại Hắc cùng Hoa Nhài đều có 1 tỷ tiền tiết kiệm đâu. Hay là dùng danh nghĩa của hắn tồn tại ngân hàng. Cùng những này so sánh, năm giá trị sản lượng vài ước, có phải là không có khả năng so sánh? Chẳng lẽ là bởi vì mỗi một nam nhân đều như thế? Không thích bị người khác nói nhỏ. Đúng a, hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Mới vừa rồi còn nói muốn IQ cao một chút, kết quả đảo mắt liền đắc tội người. Dạng này thật không tốt. Phương Hằng cảm thấy hẳn là bổ cứu một chút, nhưng là làm sao bổ cứu đâu? Nói hắn đại, giống như có chút không tốt lắm đâu, sẽ có vẻ quá mức tận lực, có thể sẽ lên phản tác dụng. Ai? Phương Hằng gãi đầu một cái này cách đối nhân xử thế môn đạo quá phức tạp đi. Nói thật cũng không thể nói, lời nói dối cũng không thể nói, cái này độ khó đều nhanh gặp phải giải phương trình. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Vũ ca ngươi chớ để ý a, vừa rồi ta chính là nói mò. Vũ Văn Hách, ngươi đây là tại an ủi ta sao? Thật, ta kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Mấy năm liên tục giá trị sản lượng là cái gì đều không rõ ràng. Phương Hằng lại bổ sung, ta đi theo sư phụ mỗi ngày chính là uy uy cá. Đủ loại đồ ăn. Đối kiếm tiền căn bản không có gì khái niệm. Vũ Văn Hách cảm thấy rất là tâm tắc. Ngươi đây là tải trần trụi khoe khoang a. Được rồi, hắn cảm giác cùng cái này tương lai em vợ nói những này, quả thực chính là tải nước đổ đầu vịt. Đây là địa vị xã hội khác biệt, trình độ văn hóa người khác nhau đối thoại sẽ xuất hiện tất nhiên kết quả. Hắn cảm giác nói nhiều như vậy đều lấy ước làm đơn vị, còn không bằng vừa rồi mua cái lung lay xe hiệu quả tới mãnh liệt đâu. Cho nên có người thích người trước phô bày giàu sang, thích dùng tiền nện người. Đây không phải là không có có đạo lý, bởi vì cái này trên thế giới, đại đa số người dính chiêu này a. Thứ bảy ngươi có rảnh không? Vũ Văn Hách quyết định thay cái chủ đề. Có a, ta tùy thời đều có rảnh. Vậy rất tốt, Vũ Văn Hách nói. Thứ bảy ta cùng ngươi tỷ đính hôn, ngươi nhưng nhất định phải đi. Đính hôn, đều muốn đính hôn a. Hắn hiện tại mới đột nhiên bừng tỉnh, tỷ tỷ lập tức đại học liền muốn tốt nghiệp. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất quá gia hỏa này, rất rõ ràng là cố ý a. Không liền nói nhà ngươi nhà máy rất nhỏ sao, về phần bận rộn như vậy lấy liền đến một đợt phản kích. Đáng ghét chính là, cái này sóng phản kích thật đúng là hữu hiệu, để hắn trong lòng cảm giác thụ đến 1 vạn điểm thương tổn. Ở đâu xử lý đâu? Tỉnh Giang Nam, Cô Tô thành phố, Vũ Văn Hách nói, tại Tây Lâm Thị cũng sẽ đơn giản là một lần, nhưng chủ yếu là đồng học cùng bằng hữu, người trong nhà vẫn là chính thức 1 điểm đi. Tỷ ta để ta đi sao? Phương Hằng hỏi. Nhìn ngươi nói, Vũ Văn Hách cười nói, tỷ ngươi làm sao lại không cho ngươi đi đâu? Nói thế nào, các ngươi cũng là chị em ruột đúng không? Phương Hằng nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, chỉ cần tỷ tỷ không có ý kiến, hắn là nhất định phải đi. Nàng một người gả xa như vậy, bị người khi dễ làm sao bây giờ? Cho nên khi đệ đệ, khẳng định phải trôi qua cho hắn chống đỡ chỗ dựa. Hắn ôm lấy đầu ngón tay tính một cái. Hôm nay thứ tư, chậm nhất thứ sáu liền muốn thừa máy bay. Thời gian tới kịp, cũng không biết cha mẹ có đi hay không. Hẳn là sẽ không đi thôi. Đại tỷ cha mẹ nuôi khẳng định phải đi. Cha mẹ lại đi cũng quá không thích hợp. Đến lúc đó hai cái lão trượng nhân cùng mẹ vợ kia được nhiều xấu hổ. Vậy liền tự mình một người đi tốt. Bất quá muốn trước cùng sư phụ xin phép nghỉ. Thế là hắn đã thông Vu Tuấn điện thoại, đem sự tình hơi nói một chút. Vu Tuấn nghe xong Phương Hằng muốn đi Tiền Hâm Dĩnh đính hôn nghi thức, không khỏi nhíu mày. Hắn biết Tiền Hâm Dĩnh cùng Phương Hằng ở giữa sự tình. Lúc ấy bởi vì bái sư sự tình, hai người huyên náo cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại là cùng tốt như lúc ban đầu sao? Hẳn là đi, Tiền Hâm Dĩnh cô nương kia mặc dù thích tham chút ít tiện nghi, hơi nhỏ lòng hư vinh, nhưng đây đều là rất bình thường. Ai chưa từng có như vậy một chút tiểu tâm tư? Cho nên hai người nếu như có thể hòa hảo như lúc ban đầu, giống một đôi chân chính chị em ruột, Vu Tuấn cảm thấy vẫn là không tệ. Thế là hắn hơi lật nhìn một chút Phương Hằng tương lai hình ảnh, không khỏi nhíu mày, xem ra sự tình cũng không phải là như hắn tưởng tượng như thế. Đang muốn mở miệng nhắc nhở hai câu, nhưng lập tức tưởng tượng, vẫn là quên đi. Phương Hằng không có khả năng tại hắn bảo vệ dưới sống cả một đời. Rất nhiều chuyện nhất định phải tự mình kinh lịch cùng đối mặt, mới có thể thu hoạch được trưởng thành, mà lại lần này hẳn là có người âm thầm trợ giúp Phương Hằng. Hắn liền không cần thao quá đa tâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.